Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 20, phiên ngoại Kim Chủ Hắc Hóa 1H. Góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra ở, hôm nay. Ca cảm thấy Gaius có chút gì đó không đúng. Trên đường lái xe về nhà, hắn thế mà thất thần, suýt chút nữa đụng chiếc xe huyền phù phía trước. Lúc ca hỏi hắn bị làm sao vậy, hắn lại không nói gì. Ca có chút bất an, nhưng cậu không nghĩ tới việc mình đã bị bại lộ thân phận. Chỉ cho là Gaius có chuyện gì đó không muốn nói cho cậu biết. Buổi trưa, từ lúc nhận được bưu kiện do bạn gái trước kia gửi tới, Gaius vẫn luôn khống chế lửa giận của mình. Tuy rằng hắn rất giận ca vì đã lừa hắn, nhưng hắn cũng không muốn ca bị vào tù, cũng không muốn đem ca trả về nước. Sau khi bị hắn đánh dấu thì Omega này chính là người của hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi. Thế nhưng hắn sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho ca, nếu dám đùa giỡn hắn. Vậy thì phải có dũng khí chịu đựng hậu quả tương ứng đi. Vừa vào trong nhà, ca ngay lập tức bị Gaius đẩy ngã xuống đất, sau đó Gaius cũng không như lúc bình thường mà áp ở trên người cậu, mà là đứng ở nơi đó, nhìn cậu từ trên cao xuống. Sao vậy, em đã làm gì sai sao? Ca hậu chi hậu giác phát hiện ra, e rằng Gaius đã biết chuyện mình là gián điệp. Gaius lấy tay vòng qua mở hình chiếu, đem chuyện bạn gái trước kia gửi bưu phẩm, tiết lộ chuyện ca cung cấp trên trò chuyện, sau đó ghi chép thành hình chiếu. Đối với cái này, em còn gì để giải thích? Ca không biết nên nói gì. Không thừa nhận, Gaius đều đã lấy ra chứng cứ hết rồi. Thừa nhận, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tại sao không nói? Chột dạ, vậy thì ra em thực sự là gián điệp của chòm sao Thiên Cầm. Gaius cười lạnh nói, anh không phải đều biết rồi sao? Ca cúi đầu nói, đang hỏi em mà, trả lời đi, Gaius nói, phải ca đành phải thừa nhận, em sở dĩ tìm tới anh, là vì nhận được lệnh sao? Gaius hỏi, hắn không biết mình còn mong đợi cái gì nữa, ca chẳng lẽ sẽ nói không phải sao? Đúng, không phải anh, bất cứ ai em cũng có thể tùy tiện lên giường của họ sao? Tâm trí của Gaius đã bị đố kỵ làm cho vặn vẹo. Dù chỉ là nghĩ đến cảnh ca cùng người khác lên giường thôi, hắn đã muốn xé nát ca rồi ăn luôn. Em không biết nữa, chắc là vậy đi. Ca không hiểu vì sao Gaius lại hỏi vấn đề này. Nếu đã phát hiện cậu là gián điệp, giao cậu cho cảnh sát, thì không phải là an toàn rồi sao? Vì sao còn muốn xoắn suýt chuyện này nữa chứ? Lúc này ca cũng không nghĩ tới lúc Alpha phát rồ sẽ làm ra loại chuyện gì. E rằng cậu vốn đã quen với bộ dáng thường ngày ôn tồn lễ độ của Gaius, cho nên không phòng bị rằng hắn còn có thể có một bộ mặt khác nữa. Sau khi em hoàn thành nhiệm vụ, có còn ở lại giải ngân hà không? Im lặng một lúc, Gaius hỏi, nếu ca đồng ý lưu lại, không phải nói rõ là em ấy cũng có dành ra chút tình cảm sao? Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì, sau khi tốt nghiệp đại học, em có thể sẽ về nước. Không ý thức được ẩn ý trong câu hỏi của Gaius, ca thành thực trả lời. Anh hiểu rồi, Gaius lộ ra nụ cười vặn vẹo. Cho nên, em chỉ coi anh như công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Dùng xong liền vứt, có đúng không? Ca không biết nên trả lời như thế nào. Thật ra cậu thấy Gaius rất xuất sắc, nhưng cậu cũng biết khoảng cách giữa thân phận của hai người. Cho nên không có ý đồ không nên có nào. Nếu nói tuyệt đối không có tình cảm, lãnh khốc vô tình là không thể rồi. Thế nhưng cũng không có chuyện yêu đến mức nào đó. Dù sao bọn họ ở chung cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi. Anh sẽ không để em rời xa anh, Gaius nói. Hắn kéo cổ tay ca, nhấc người của cậu lên, sau đó ném lên giường. Ca cũng lười hỏi câu anh muốn làm gì. Rất hiển nhiên, giống như trên phim nhựa toàn tức thường có diễn mấy cảnh như vậy. Alpha tức giận thì không ngoài hai loại hậu quả sau. Một, đánh nhau. Hai, cưỡng, bất luận là bị đánh hay là làm. Ca vẫn không thể chống lại được Gaius. Dù rít gào cũng vô dụng. Vậy nên cứ tiết kiệm chút khí lực đi. Cởi quần áo, Gaius lãnh khốc mà ra lệnh. Ca do dự một chút, nhưng vẫn làm theo. Sau khi cậu cởi sạch quần áo, Caius kéo tay cậu kéo vào buồng tắm, thô bạo đẩy mạnh cậu vào trong buồng tắm, sau đó lấy vòi rửa ruột cắm vào bên trong hậu huyệt chưa được bôi trơn của ca, mở vòi bông sen. Tuy rằng bởi vì thường xuyên làm, hậu huyệt của ca không có bị thương, nhưng vẫn cảm thấy một trận đau đớn. Chưa nói chi là khi Gaius mở công suất lớn, dòng nước tàn nhẫn mà đánh vào vách ruột, rất đau, bụng dưới của ca dần dần phồng lên, không được được rồi dừng lại trong bụng ca. Lượng nước so với lúc bình thường cậu dùng để rửa ruột lớn hơn nhiều lắm. Gaius ấn vào bụng cậu, còn có chỗ này, rót đến mức ruột ca không chứa được nữa. Nước giữa miệng huyệt và vòi phun nước bị trào ra bên ngoài. Caius mới đóng chốt nước lại, lúc này ca đã đau đến mức người toàn mồ hôi lạnh, nói không ra lời, Caius rút vòi nước ra, ca cũng không thèm để ý xấu hổ việc nước trong bụng từ từ chảy ra nữa. Nước bẩn màu vàng như suối phun ra, chảy mạnh vào vách bồn tắm, thật bẩn, Caius ghét bỏ nói, mở cái công tắc trên tường, dội nước bẩn trên tường xuống. Mở ra ống thoát nước ở bồn tắm cho nước bẩn chảy ra ngoài. Sau khi phục hồi tinh thần, ca xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng. Tuy rằng Gaius trước đây cũng rửa ruột cho cậu, thế nhưng khi đó Gaius rất dịu dàng, vẫn luôn để ý cảm thụ của cậu, cũng không ghét bỏ cậu bẩn, xử lý sạch sẽ vết tích nước bẩn trên người của ca. Caius lại một lần nữa đem vòi nước cắm vào hậu môn của ca, độ đàn hồi của miệng hậu môn chưa đóng lại được. Lúc nước chảy vào vẫn sẽ có một chút nước từ khe hở chảy ra. Caius đánh vào mông ca một cái, nói, kẹp chặt chút, bờ mông trắng nõn của ca lập tức in lên dấu 5 ngón tay. Ca có chút oan ức đến muốn khóc, trước đây Caius chưa từng dùng sức đánh cậu như thế. Hiện tại cậu mới hiểu được những cái đánh trước kia chỉ vì tăng thêm tình thú. Chắc là chỉ khi mất đi món đồ nào đó, mới biết nó đáng quý đến nhường nào. Càng nghĩ, cậu nghe lời mà kẹp chặt hậu huyệt. Lần này, Caius cũng rót vào đây. Đến cực hạn mới dừng lại. Ca không có xin tha nữa. Chỉ là nhịn không được mà rên rỉ vài tiếng. Mờ đau căng quá, lần này chảy ra toàn là nước trong. Caius còn ác ý mà vào lúc nước chảy ra, đánh vào mông cậu một cái, khiến một lúc thì nước chảy ra nhiều, lúc thì chảy ra ít. Ca đã hiểu tại sao Caius không giao cậu cho bộ an toàn xử lý. Hắn giữ mình lại vì muốn trả thù và dằn vặt mình. Ca tự hỏi, mình không có làm chuyện gì nguy hại đến Caius, chẳng qua là lừa gạt hắn về thân phận gián điệp của mình mà thôi. Ngay cả như vậy mà Gaius muốn trả thù cậu thì, có thể thấy được, con của quan N lớn thực sự không dễ trêu vào. Sau khi rửa sạch từ trong ra ngoài, từ tủ quần áo, Gaius lấy ra một bộ gậy đấm bóp cùng thuốc bôi trơn đã mua trước đó. Ném tới trước người ca tự mở rộng, hắn nói, nếu như anh tắm xong mà còn em còn chưa chuẩn bị tốt thì, người bị thương chính là em. Caius vừa vào buồng tắm, ca liền chạy tới cửa lớn, định mở cửa, nhưng, Caius vốn đã sớm có kế hoạch, từ lúc ca vào nhà thì đã hủy bỏ quyền hạn của ca, cho dù ca làm gì cũng không mở ra được. Ca tự thức thời, không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng ngủ, cầm gậy đấm bóp và thuốc bôi trơn xoa xoa cúc hoa của mình. Sau đó bắt đầu tự mình mở rộng. Bởi vì lúc rửa ruột mà có tạo ra một đường đi vào. Gậy đấm bóp số nhỏ nhất cắm vào rất dễ dàng. Vì vậy ca đổi sang số chung. Sau khi nuốt trọn toàn bộ thì đâm vào mấy lần. Ca mới mở công tắc. Nếu như giờ là lúc thường thì. Làm thế này cậu đã sớm cứng đến nổi tự chảy nước. Thế nhưng ngày hôm nay tâm tình nặng nề nên ca vẫn mềm hoạt. Từ buồng tắm, Caius đi ra. Nhìn thấy ca vừa mới dùng loại gậy đấm bóp cỡ lớn nhất. Đã cắm vào được một nửa. So với thứ lớn hơn, em đã nuốt vào luôn rồi. Hiện tại giả bộ thuần khiết cái gì thế hả? Caius xác độc nói, nếu như có thể, hắn cũng không muốn dùng ngôn ngữ loạn này đi sỉ nhục một Omega. đặc biệt Omega này lại là đối tượng hắn nghiêm túc giao du. Nhưng mà bị lừa dối, bị phản bội, sự phẫn nộ như con bò cạp chiết chặt tâm của hắn. Nếu không dùng lời nói để phát tiết, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Caius cầm lấy gậy đấm bóp từ tay Ca trực tiếp cắm vào. Ca kêu thảm thiết. Caius rút phân thân giả đang cắm ra một chút, thấy đường ruột của Ca không có chảy máu. Vậy nên thờ, không chút khoan dung mà mở công tác. Đau không muốn Ca vừa đau vừa sảng khoái rên rỉ. Vào lúc Caius dùng gậy đấm bóp đang rung mạnh đâm xuyên vào, phân thân của Ca lại làm trái ý muốn của chủ nhân. Cương lên, Caius thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cầm súng thật cắm vào bao súng. Nóng qué Ca quỳ ở trên giường, bị Caius xâm phạm từ phía sau lưng. Không giống với vật lạnh như băng kia, thân thể Alpha làm cho đường ruột của cậu vui mừng khôn xiết mà không ngừng nghênh tiếp. Omega bị đánh dấu không có cách nào từ chối làm chuyện này với Alpha của mình cả. Đường ruột của Ca bắt đầu phân bố chất lỏng sền sệt. Theo từng công kích của Alpha mà phát ra âm thanh xì xì. Nước nhiều lắm mà, em, cái đồ Omega đãng này. Chỉ có anh mới có thể làm em chảy nước. Em là của anh, đừng hòng đi tìm người khác. Caius một bên nổ lực đâm vào cơ thể Ca, một bên hung tợn nói. Không phải, Ca đứt quãng phản bác lại, em không phải dâm đãng. Ca không nói lại, tức giận đến mức muốn khóc. Caius làm Ca đến nổi ướt nửa tấm giáp trải giường. Cuối cùng Ca bị làm cho sắp cao trào. Cổ họng do khóc mà khàn. Không mang bao, Caius xác ý bắn vào bụng của Ca, sau đó không cho cậu rửa. Nhét chúng vào trong hậu môn. Nguồn ảnh, Manga Boku no Star, cách chương.